Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, ngày đầu phòng bán vé vẫn được. Ngày 2 tháng 9 rạng sáng, tại tất cả mọi người còn trong mộng đẹp thời điểm, Thẩm Liên Kiệt chính song mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào phòng bán vé số liệu. Đô Thành, thật trên Internet danh tiếng rối tinh rối mù. Trong hiện thực danh tiếng cũng không được khá lắm. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy uể oải. Có chút phim chính là như vậy. Danh tiếng chỉ chiếm một bộ phận. Mấu chốt là cuối cùng phòng bán vé. Quân không gặp, rất nhiều nát phiến phòng bán vé cao lạ kỳ. Hơi một tí ngày đầu liền mấy trăm vạn, 1.000 vạn, thậm chí có chút lợi hại phim. Lần đầu ngày liền có thể hồi vốn, thậm chí có thể kiếm lời lớn. Hắn ngược lại rất có lòng tin. Dù sao từ sắp xếp phiến lượng đến xem, nhà mình, Vượt Thành, cũng không thua ở Chạm Xe Lửa. Càng sẽ không thua ở Chiến Giả. Cho nên lần này hắn hoàn toàn có tư cách tranh tháng 9 phòng bán vé bảng thứ nhất. Đơn nguyệt phiếu phòng quán quân cái danh này chẳng những tượng trưng cho kiếm tiền, còn tượng trưng cho vinh dự, biểu tượng mình tại Hoa Hạ bên trong đạo diễn địa vị. Gì thì hiện trạng vẫn là nâng cao một bước. Cái này muốn nhìn Đô Thành cuối cùng phòng bán vé thành tích. Thẩm ca, ra đến rồi. Bao nhiêu? 1.000 vạn. Hô, 1.000 vạn, vẫn được. Xem ra vận doanh được tốt, còn có thể tiểu bạo một chút kiếm một bút. Đúng vậy a, cái khác phòng bán vé thành tích đâu? Vừa ra, ta còn chưa kịp nhìn. Chỉ nhìn chúng ta, đây là tổng phòng bán vé xu thế đồ cùng thành tích cùng tổng bảng báo cáo. Thẩm Liên Kiệt tiếp nhận trợ thủ đưa tới một chương bảng báo cáo. Tại nhìn thoáng qua về sau, hắn đột nhiên có chút thất vọng. Thất vọng cũng không là bởi vì chính mình phòng bán vé không được. Trên thực tế 1.000 vạn ngày đầu phòng bán vé hắn thấy là một cái thành tích tương đối khá. Mà lại cái này 1.000 vạn phiếu trong phòng không có bất kỳ cái gì trình độ. Đều là thực sự thành tích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đô Thành, tại không ngờ còn có thể tiểu bạo một bút. Để hắn thất vọng chính là Đô Thành, tại ngày đầu phòng bán vé bảng xếp hạng bên trong cũng không có xếp số 1, chẳng những không có xếp số 1, thậm chí chạy đến thứ 3 đi. Thứ 3, cái bài danh này nguy hiểm a. Hắn có chút thở ra một hơi, lần nữa nghiêm túc nhìn xem bảng báo cáo bên trên chi tiết cặn kẽ. Trương Đồng, Chạm Xe Lửa, 1.200 vạn. Từ Tiểu Minh, Chiến Giả, 1.150 vạn. Thẩm Liên Kiệt, Đô Thành, 1.000 vạn. Lý Đồng, Ngồi Cùng Bàn Oan Gia, 900 vạn. Chúng ta ngày đầu phòng bán vé xếp hạng thứ 3. Phải, cái thành tích này không quá lý tưởng. Thẩm ca, ngày đầu thành tích chỉ có thể đại biểu một bộ phận. Phòng bán vé tranh đoạt vừa mới bắt đầu đâu. Năm ngoái không phải có một bộ Vô Hạn ngày đầu phòng bán vé thành tích không lý tưởng, đằng sau một đường bạo tạc, cuối cùng đăng đỉnh thứ nhất sao? Trợ thủ Minh Bạch Thẩm Liên Kiệt trong lòng thất vọng, bất quá vẫn là lộ ra an ủi tiếu dung nhìn xem Thẩm Liên Kiệt. Cũng đúng, tiếp xuống mới là phòng bán vé đại chiến điểm mấu chốt. Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu. Thất vọng một trận về sau ngược lại không nói gì thêm, đúng rồi. Kia bộ, Hoạt Mai, phòng bán vé thành tích thế nào? Ta làm sao không thấy được nó tại phòng bán vé số liệu bên trong? Cái kia bộ, ta không có khả năng thống kê lọt mất a, Hoạt Mai, không có. A, Thẩm ca, phòng bán vé tại 400 vạn trở xuống phim ta là sẽ không thống kê. Dù sao những này phác nhai phòng bán vé căn bản hình không thành được bất kỳ sức cạnh tranh cùng khí hiệu, ta lười nhác tốn thời gian đi thống kê. Cũng đúng, con kiến coi như mạnh hơn, hắn chỉ có thể là con kiến. Thẩm Liên Kiệt cười nhạt một tiếng, hắn cảm thấy mình vừa rồi cảm xúc có chút hoang đường. vậy mà lại chú ý kia bộ Nhất Định Phác Nhai phim. Xem ra gần nhất lá gan của mình là càng ngày càng nhỏ. Loại này nhỏ đầu tư phim có thể uy hiếp được ta, Đô Thành. Mở cái gì quốc tế trò đùa à? Ha ha, ngay cả làm ta phòng bán vé đối thủ cạnh tranh tư cách đều không có. Còn nói cái gì cuồng lời nói? Không nhìn hắn, tiếp tục không nhìn hắn. Đại nhân vật tự nhiên là chú ý đại nhân vật sự tình. Tiểu nhân vật tự nhiên là chú ý tiểu nhân vật sự tình. Thí dụ như, khi tất cả mọi người đang chăm chú phiếu ngày đầu phòng bao nhiêu thời điểm. Lục Viễn nằm ở trên giường xem hết kia bản mua được không lâu, thực đơn bách khoa toàn thư, ngáp. Một cái nhắm mắt lại đi ngủ. Cái này ngủ một giấc rất dễ chịu. Hắn thậm chí còn phi thường ngon lành là làm một cái tiệm cơm gầy dựng sinh ý thịnh vượng nhân sinh. Đỉnh phong mộng, thế nhưng là chính đang nằm mơ mơ tới cưới vợ muốn vén đỏ khăn cô dâu thời điểm. Đột nhiên toàn bộ thế giới đều run rẩy lên. Nắm cỏ, động đất, bảo bảo, nổ tung, A Viễn, bảo, chúng ta nổ tung, bảo, ngoạn tàu, một trận trời đất quay cuồng. Lục Viễn còn tưởng rằng tiệm cơm bình ga bảo, dọa đến hắn mở to mắt liền bỗng nhiên từ trên giường bắn lên. Tùy tiện nhặt được mấy bộ y phục đang chuẩn bị hướng cổng chạy thời điểm lại nhìn thấy Ngụy Mập Mạp. Tấm kia nụ cười bỉ ổi cùng tiễn chung tấm kia hưng phấn mặt ghé vào mình mép giường trước. Lục Viễn thở dài một hơi, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hơn nửa đêm, quỷ giống cái gì, ăn nhiều chết no vẫn là ăn ít rồi. A Viễn, ngươi nổ tung, ngươi mẹ nó mới nổ tung đâu. Không, không, ta nói, chúng ta phim nổ tung. Đừng nói chuyện nói nửa câu. Nói một hơi, 400 vạn, chúng ta lần đầu phòng bán vé 400 vạn, chẳng những hoàn toàn hồi vốn, hơn nữa còn có thể nhỏ kiếm một bút, thậm chí mới phim đầu tư chúng ta đều có. Ngụy Mập Mạp nắm lấy mép giường, cả người kích động đến giống một cái 300 cân hài tử đồng dạng. Vui vẻ được không được? 400 vạn, Lục Viễn nghe được con số này về sau đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt khó coi cũng biến thành cao hứng. Bất quá cũng không có Ngụy Mập Mạp hưng phấn như vậy. Hoạt mai, phòng bán vé sẽ không thua thiệt tiền cái này vốn là tại lẽ thường bên trong. Dù sao viện tuyến thế giới kia bảo hơn 1.000 vạn. Mà lại là Mỹ Đao. 400 vạn. Tốt, a lần đầu phòng bán vé hơn 400 vạn lời nói kỳ thật hoàn thành. A Viễn. Tổng đầu tư mới 80 vạn a, ngày đầu liền có thể tuôn ra dạng này phòng bán vé. Đây quả thực là phòng bán vé trong lịch sử một cái kỳ tích. Ta dám nói, tại Hoa Hạ phim trong lịch sử cũng chỉ chúng ta một cái. Chúng ta đủ để ghi vào sử sách a. Ngụy Mập Mạp hưng phấn đến không được, thanh âm càng là kích động đến tựa như rút ma túy đồng dạng. Đương nhiên giờ phút này hắn cố ý không đi nghĩ Thẩm Liên Kiệt, Đô Thành, phòng bán vé. Hiện tại là vui vẻ thời gian, không thể nghĩ cái khác cách ứng người sự tình. Giờ khắc này hắn chỉ muốn khoái lạc, chỉ cần tốt này a là được. Được rồi, ta đã biết, ngủ một chút. Đúng rồi, vừa rồi đánh điện thoại di động của ngươi tại sao là tắt máy? Đêm hôm khuya khoát, hơn nửa đêm. Ta chẳng lẽ còn để các ngươi gọi điện thoại tới quấy rối ta? Ta có bệnh nha, A Viễn, uống rượu chúc mừng một chút. Thần kinh, ta đi ngủ, các ngươi đi thôi, Lục Viễn ngáp một cái. Không lọt vào mắt Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung hai người ánh mắt hưng phấn bò lên giường nhắm mắt. Lại, Ngụy ca, Lục ca hắn, vội cái gì, lúc này mới ngày đầu tiên phòng bán vé. Người kích động cái cọng lông. A Viễn con hàng này, đoán chừng sớm đã có đoán trước phòng bán vé thành tích. Lợi hại như vậy sao? Nói nhảm, hắn là biên kịch, là đạo diễn, mà lại bộ phim này là hắn một tay sáng tạo, ngay cả đầu tư đều là một mình hắn kéo tới. Hắn có thể không lợi hại sao? Lục ta không đi, vậy chúng ta đi uống sao? Uống cái rắm, đi ngủ, không phải mới vừa ngươi nói muốn đi, ta có nói qua sao? Ngụy Mập Mạp nhíu mày trừng Tiễn Trung một chút. Không, không đúng, không phải ngươi nói, là ta nói, nhưng thật ra là ta muốn uống rượu. Đã không uống, quên đi, Tiễn Trung khí thế một yếu, vội vàng lắc đầu. Đã ngươi nghĩ như vậy uống rượu, vậy ta liền cho phép ngươi mời ta uống rượu. Cái gì? Tiễn Trung nhìn xem Ngụy Mập Mạp một bộ ta nể mặt ngươi bộ dáng, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn càng là có chút thảo nê mã. Thế gian này còn có như thế mặt dày vô sỉ người sao? Ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tút tút tút. Ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng. Vương Vĩ Tuyết cầm điện thoại di động, thật sâu hô thở ra một hơi, cuối cùng hung hăng đưa điện thoại di động ném xuống đất. Tức giận đến sung mãn bộ ngực không ngừng chập trùng, lúc đầu rất tốt tâm tình đều phá diệt được không còn một mảnh. Phòng bán vé bảo, lúc đầu muốn cùng kia hàng nói một chút, vui vẻ một chút, ai biết kia hàng, thật là vô địch. Vương Vĩ Tuyết thậm chí đều biết kia hàng đang làm gì. Hoặc là hút thuốc uống rượu, hoặc là đi ngủ. Lão Vương, thương lượng với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Ngươi, hoạt mai, copy một phần. Cho ta thiên tần bên trong chiếu một cái đi. Ta sắp xếp phiến, hoạt mai, chỉ ký ta thiên hòa. Chúng ta thiên hòa là độc nhất vô nhị. Chia ta cho ngươi cao điểm còn không được. Hai ta quan hệ, ai cùng ai a? Ngươi không phải nói ánh mắt của ta không được. Nói ta một cái bán quần áo mở cái gì viện tuyến. Lão Vương a, chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi còn có thể oán giận như vậy ta sao? Ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Hơn nửa đêm, ngươi đến cùng lấy cái gì ma a? Ta thiên tần bị dân mạng phun chết rồi. Nói chúng ta không có ánh mắt. Có mắt không trong, a, cho nên ngươi nhìn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.